Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 945, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau mấy người Cung Linh Lung mới về đến nhà. Cô vừa mới bước xuống xe, Cung Vãn Đường đã đi đến nói cho cô biết tình huống bên phía Thôi Chí Viễn nói. Linh Lung, con đi sắp xếp khách sạn mới, đi làm người bảo đảm xử lý xong thủ tục cho bọn họ đi. Dạ vâng, chờ chồng con đều xuống xe rồi. Cung Linh Lung cầm chìa khóa xe lập tức xuất phát. Mọi người ăn cơm trước đi. Không cần chờ con. Cung Linh Lung nhanh chóng chạy đến khách sạn Văn Hoa. Tìm nhân viên phục vụ dưới lầu hỏi phòng thuê của bọn họ. Đi theo người ta lên lầu 2 gõ cửa. Hai cha con Thôi Chí Viễn đang sửa soạn hành lý. Thấy cô đến nhanh như thế, vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Ngoài miệng vẫn còn xin lỗi cô. Linh Lung, xin lỗi, con có nhiều công việc bận rộn như thế, lại còn làm chậm trễ thời gian của con nữa. Cung Linh Lung liếc mắt nhìn thoáng qua Lương Vịnh Văn đang ngồi ở bên cạnh. Đầu bà ta bị gói lại như một cái bánh chưng, mặt mày lạnh nhạt hỏi, ông muốn đổi khách sạn khác ở hay là có kế hoạch gì khác hay không? Đổi khách sạn khác ở đi, việc đã đến nước này. Chỉ có thể đổi một nơi ở khác. Lúc trước là bạn học Hà Hoài Dân của ông ấy làm người bảo đảm. Lúc này có lẽ đã mang đến phiền phức cho bạn của ông ấy rồi. Đi đến khách sạn Kinh Hoa ở đi. Hai người sửa soạn hành lý trước. Tôi đi nhờ ông Tạ ra mặt gọi điện thoại. Cung Linh Lung xoay người đi xuống lầu. Ông Tạ nhận được điện thoại của cô, hiểu biết tình hình cụ thể xong, lập tức bảo thư ký đi sắp xếp, còn thông qua điện thoại sắp xếp một việc với cô, bảo cô chuyển lời cho Thôi Chí Viễn. Cung Linh Lung mới vừa thanh toán tiền điện thoại xong, mấy người Thôi Chí Viễn đã đi xuống lầu. Cô lập tức báo cho bọn họ biết, đã sắp xếp xong rồi. Khách sạn Kinh Hoa, tôi chở ông qua đó. Còn nữa, ông Tạ thông báo 3 giờ rưỡi chiều nay nhật báo AM sẽ tiến hành phỏng vấn ông. Muốn ông chuẩn bị sẵn sàng trước. Đây là một chuyện rất quan trọng, cũng là sự tán thành và tin tưởng của quốc gia đối với ông ấy. Tâm trạng Thôi Chí Viễn khá vui vẻ nói, được rồi, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha vào mặt. Chương 945 HTML. Trước khi rời đi, Thôi Chí Viễn đi tìm lãnh đạo khách sạn, bày tỏ sự xin lỗi với lãnh đạo và các nhân viên phục vụ vì mấy ngày nay hai mẹ con Lương Vịnh Văn đã la lối kiếm chuyện lung tung. Cất hành lý lên xe xong, Cung Linh Lung lại nhìn về phía Lương Vịnh Văn, rõ ràng vẫn còn rất sợ cô. Hỏi ông ấy, ông định xử lý bà ta như thế nào? Bọn họ mua vé máy bay vào 1 giờ rưỡi chiều nay, bay đến thành phố Dương. Cung Linh Lung đã hiểu, liếc mắt nhìn về phía Lương Vịnh Văn nói, lên xe, tôi đưa bà đến đồn công an tập hợp với Lương Tư Giao, để đồn công an đưa hai mẹ con bà đến sân bay. Lương Vịnh Văn cũng không muốn lên xe, nhưng nơi này không có xe taxi, chỉ có thể đi xe buýt, lại còn phải đổi vài tuyến xe, có lẽ sẽ không đến kịp chuyến bay 1 giờ rưỡi. Bà ta chỉ đành cố nhịn tức giận và nhục nhã lên xe. Cung Linh Lung đạp phanh dừng xe ở trước đồn công an. Cô còn chưa mở cửa xuống xe, lập tức nhìn thấy em chồng đạp xe đạp đến. Tĩnh Dương, ủa, chị dâu, sao chị lại ở chỗ này? Lục Tĩnh Dương chống chân xuống đất, xe đạp dừng lại trước cửa xe, nhìn vào mấy người trong xe nhướng mày nói, mấy người này là... Cậu có chút giống Lục Tĩnh Xuyên. Thôi Chí Viễn đã đoán được thân phận của cậu, xuống xe chủ động bắt tay nói, con là em trai của Tĩnh Xuyên, Tĩnh Dương đúng không? Bác là cha của Linh Lung. Thôi Chí Viễn, ồ, thì ra là chú Thôi à, chú. Lục Tĩnh Dương bắt tay với ông ấy, hỏi thăm chuyện chính, sao mọi người lại đến đồn công an thế? Có chuyện gì sao? Lần trước khi Thôi Chí Viễn gặp mặt anh chị xui ăn cơm đã từng nói chuyện về gia đình của bọn họ. biết hai mẹ con bọn họ đều làm việc ở hệ thống công an. Lúc này cũng không giấu giếm nữa, nói ngắn gọn lại chuyện phát sinh buổi sáng cho cậu nghe. Cách Trương